Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 256, xua đuổi hải tặc. Hải quân rốt cuộc lại lần bắt đầu hành động. Lịch thì sắp tới 2 năm an bài rốt cuộc hoàn thành. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. 7 vị đại tướng trực tiếp lên đường. Sau đó tại Song Tử Hạp còn hải quân đại hạm đội hội họp. Bởi vì đoạn trước đường biển tính chất đặc thù, hải tặc cơ hồ không có quay về lối khả năng, cho nên đại hạm đội mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là cũng không có bị người phát hiện. 7 vị đại tướng mỗi người dẫn dắt hạm đội mình đi tới đường biển cửa vào. Theo La Nghị ra lệnh một tiếng, trực tiếp bắt đầu xua đuổi hải tặc, sau đó chậm chạp đẩy về phía trước vào. Hải quân đột nhập lên hành động để cho các hải tặc ứng phó không kịp. Bọn họ không kịp thu thập hình dáng, bổ sung vật liệu, thấy trên mặt biển vô cùng to lớn hạm đội sau đó. Vọt thẳng trên thuyền hải tặc bắt đầu chạy trốn, lấy thế đè người. La Nghị muốn chính là cái này hiệu quả. Mỗi một vị đại tướng lãnh mang 300 chiếc quân hạm tiến tới. Trong đó còn có trung tướng, thiếu tướng ở bên trong, giáo quan càng là nhiều. Khổng lồ như thế đội hình để cho trụ sở chính có chút trống không? Bất quá Sabaody quần đảo cùng trụ sở chính khoảng cách cũng không xa xôi. Chính phủ thế giới lúc này cũng nhận được tin tức. Hải quân đây là muốn bắt đầu quét sạch đại hải trình nửa đoạn trước sao? Chắc là như thế. Thật là không nghĩ tới. Bọn họ vậy mà toàn bộ quét sạch toàn bộ thế giới hải tặc. Như vậy hậu nhân môn còn sẽ cần hải quân sao? Bọn họ nghĩ không ra điểm này sao? Vì cái gì không cần? Hải quân đây là muốn hoàn toàn trở thành trên biển duy nhất bá chủ. Như thế cho dù Liên Hợp Quốc cũng là cần bọn họ bảo vệ trên biển trị an. Các cái quốc gia trong lúc đó cũng không khả năng xảy ra chiến tranh. Bọn họ đây là muốn hoàn toàn lật đổ chúng ta thống trị. Thiên Long Nhân địa vị đặc thù cũng đem sẽ tin tức. Các vị hiện tại chúng ta phải làm gì? Bọn họ trụ sở chính hiện tại hẳn vô cùng trống không? Không bằng chúng ta tập kích hải quân trụ sở chính như thế nào? La Nghị sẽ nghĩ không ra sao? Báo cáo. Lúc này bên ngoài truyền tới báo cáo âm thanh. Sau đó đi tới là người mặc hải quân quân phục một vị thiếu tướng. Bất quá bây giờ tất cả mọi người rõ ràng. Bọn họ đã bị hải quân xóa tên. La Nghị xuất hiện ở Sabaody quần đảo. Đồng thời xuất hiện còn có nữ đế cùng mắt ưng. Bọn họ tuyên Bucharest vào hải quân, trở thành hải quân đại tướng. Quả nhiên, Thất Vũ Hải cũng là bị bọn họ phân giải. Trở mặt trước bọn họ đưa ra Buggy cùng Trafalgar. Lo hai người chúng ta không có phê chuẩn, không biết có phải hay không là cũng gia nhập hải quân. Hiện tại hắn không nữa. Chúng ta có muốn hay không tập kích? Làm sao người biết đây không phải là hắn bẫy dập đây? Ngũ lão tinh không quyết định chắc chắn được thời điểm. La Nghị ngồi chính mình tọa hãm, lúc này đang vờn quanh Sabaody quần đảo. Hắn cũng không login đánh chết hải tặc, mà là trực tiếp trên quân hạm bắn pháo sở hữu thuyền hải tặc. Nhất là những thứ kia độ mang, tất nhiên toàn lực kích hủy. Đồng thời hải quân xuất động, đem sở hữu dân thường rời đến hải quân phạm vi khống chế. Nữ đế cùng mắt ưng là ở chỗ đó trấn giữ. Còn có trung tướng cùng các thiếu tướng phụ trách chỉ huy binh lực tiến hành điều động. La Nghị nhìn bờ trên các hải tặc nhút nhát ánh mắt. Đồng thời Luchi đám người chính là không mọi người ấn lại số lớn lệnh truy nã tìm mục tiêu. Thấy năng lực giả thông báo La Nghị, mà La Nghị chính là trực tiếp ra tay đánh chết. Còn lại hết thảy bất kể. Ác ma chi lực lại lần bắt đầu tăng lớn lên. La Nghị chịu tâm kế tính số lượng. Đánh chết. Hấp thu bất quá trong nháy mắt sự tình. Tốc độ quá nhanh. Không có ai có thể thấy. Như thế La Nghị thực lực lại lần chấn nhiếp toàn bộ Sabaody quần đảo. 11 vị hải tặc siêu tân tinh bên trong. Đã có trước người đi tân thế giới. Bất quá Zuri, Bonnie cũng không có đi. Nàng một mực ngưng lại tại Sabaody quần đảo. Nàng cũng cho là mình thực lực không đủ. Bất quá độ màng đã sớm hoàn thành. Hải quân nguyên soái lại có loại tâm tình này, mang theo quân hạm bắn pháo thuyền hải tặc. Zuri, Bonnie nghe được tin tức vô cùng kinh ngạc, Bất quá trong nháy mắt nghĩ đến chính mình thuyền hải tặc. Mau mau nhanh, các ngươi đám ngu xuẩn này, còn không mau lên thuyền, trực tiếp đi đi ngư nhân đảo. Zuri, Bonnie phản ứng đầu tiên chính là trốn. La Nghị bản lĩnh nàng thượng thứ từng thấy, mặc dù không có đối phó nàng, bất quá những người khác nhưng là rất thảm. Zuri, Bonnie thuyền hải tặc mới vừa rời đi bên bờ nhi, liền thấy La Nghị tọa hạm xa xa mở, lặn xuống, lập tức lặn xuống. La Nghị thấy hải tặc cờ, theo rồi nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ. Zuri, Bonnie siêu tân tinh một trong, để cho bọn họ đi tân thế giới đi. Quân hạm mũi tàu hỏa pháo không có nổ súng, mà là tiếp tục tìm khác mục tiêu. Dọn dẹp hải tặc thợ đóng thuyền làm cũng không thể kích hủy sở hữu thuyền hải tặc. Cũng rất nhiều đều chạy đi. Bất quá La Nghị cũng không thèm để ý. Bởi vì chỉ cần bọn họ không độ màng liền không có quan hệ. Bất quá lắp phi thuyền hải tặc xuất hiện trong tầm mắt. La Nghị thấy Kuma, người này đã bị cải tạo. Một thân rách rách dưới dưới. Đang thủ vệ hải tặc thuyền. Bởi vì này chiếc thuyền hải tặc trải qua độ màng. Rất nhiều hải tặc điên cuồng muốn cướp đoạt. Bắn pháo hải tặc, giúp hắn một chút. La Nghị nhìn loại tình huống này. Sau đó hạ lệnh triển khai bắn pháo. Kuma liếc mắt nhìn tới. La Nghị minh bạch, hắn cũng chưa hoàn toàn mất đi chính mình ý chí. Bất quá, coi như là quân cách mạnh gia nhập hải quân sau đó. Kuma vẫn bị cải tạo. Mà vị kia Vegapunk tiến sĩ hiện tại cũng không tại hải quân trong khống chế. Bắn pháo để cho các hải tặc chết thảm trọng. Đồng thời sợ La Nghị, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Mà La Nghị cũng không có lưu lại rất lâu. Bởi vì Rayleigh trở lại. Rayleigh nhìn một chút hiện trường, nhìn đi xa quân hạm. Hắn trong lòng cũng là có chút mong đợi tương lai. Đồng thời cũng vì Luffy đám người lo âu. Hải quân biến hóa quá lớn. Mà còn nữ đế nói, La Nghị hy vọng hải tặc siêu tân tinh toàn bộ tiến vào tân thế giới. Thật đúng là vật tẫn kỳ dụng a. Hết lần này tới lần khác người khác còn ngăn trở không? Luffy kia tính cách là tất nhiên muốn đi vào tân thế giới. Rayleigh lắc đầu một cái. Tiếp nhận thuyền hải tặc lính gác công việc. Mà Kuma chính là rời đi. Chớ nhìn hắn một thân rách rách dưới dưới. Cải tạo cũng có chỗ tốt. Chỉ phải đi về sửa chữa thoáng cái liền lại là mới tinh. La Nghị trở lại hải quân phạm vi khống chế. Lúc này nữ đế cùng mắt ưng đã thay quân trang. Đại tướng quân trang bị nữ đế mặc vào. Chung quanh đám hải quân từng cái xem đều thẳng mắt. Mắt ưng chính là trực tiếp phủ thêm chính nghĩa áo khoác ngoài mà thôi. Khác một bộ không có thay đổi. La Nghị sẽ không để ý. Các tướng quân yêu cầu cũng không cao. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nữ đế trực tiếp mở miệng hỏi. Không sai. Bây giờ còn chưa phải lúc. Sẽ có số lớn hải tặc bắt đầu chen chúc tới. Lưu lại một con đường đi Red Line. Đó là Thiên Long Nhân lưu lại. Bọn họ bình thường đi xuống chính là từ nơi đó đi. Hiện tại vừa vặn lợi dụng một chút. Để cho các hải tặc thấy một cái sinh lộ. Bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta cần phòng ngừa bọn họ trùng kích nơi này. Phần lớn Sabaody quần đảo dân thường nhưng là đều tại ta môn nơi này. Không thể xuất hiện ngoài ý muốn. La Nghị nói. 62, 62, 125, 125, 188, 188, 254, 254. Ô huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.